Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, cuồng hoan. 7. Cùng tất cả Gotham thành phố dân đoán nghĩ đồng dạng, tối nay, nhất định là một cái không bình thường ban đêm, dù cho đối với tòa này tội nghiệt chi thành đến nói. Vẫn như cũ không tầm thường. Đại lượng xe cảnh sát theo trên đường phố nhanh như tên bắn mà vụt qua. Còi cảnh sát đã kéo dài thành một loại không cách nào phân biệt huyết dài. Trên bầu trời, máy bay trực thăng mang theo to lớn nổ vang xẹt qua bầu trời đêm. Toàn bộ Gotham tựa hồ cũng tại vui thích, nhảy cẫng. Jim Gordon cục trưởng ngồi tại một xe cảnh sát bên trên. Đầu óc của hắn đang điên cuồng gào thét. Đó là một loại làm cho không người nào có thể chịu được ù tai. Chấn động phải đầu óc ông trực hưởng, lại như cũ nghe không rõ bất kỳ một cái nào từ ngữ. Thật giống như trong ý thức của hắn có một cái lồng giam. Khốn trụ một ác ma, hắn tức giận gõ gõ đầu của mình, sau đó lại đổ ra hai mảnh thuốc, nuốt xuống. Tối nay là thuộc về Gotham thành một trận chiến tranh. Nếu như Arkham bệnh viện tâm thần bị công hãm, vậy liền mang ý nghĩa trong tòa thành thị này có thể cầm tù tội ác thành lũy, sẽ trong một đêm biến thành một chuyện cười. Cũng liền mang ý nghĩa Gotham sẽ lần nữa lưu lạc trở thành cái kia không có ước thúc thành thị, tựa như là nhiều năm trước cái dạng kia. Đây là hắn bất luận như thế nào cũng không thể cho phép. Nhiều năm qua Gordon sửa đổi pháp luật, không nhìn thẩm phán quá trình, tại giới chính trị dùng các loại hắn đã từng khịt mũi coi thường thủ đoạn. Phế trừ tạm tha quyền, xây dựng thêm Arkham bệnh viện tâm thần, dùng gần như không có nhân đạo phương thức trấn áp trong này phải tù phạm. Đây hết thảy, cũng là vì thành phố này, mà cũng chính bởi vì dạng này, Gotham Thành đã từng tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Batman chết đi 8 năm. Cái này 8 năm bên trong, Jim Gordon chính là dùng loại thủ đoạn này hoàn thành Batman một mực không có hoàn thành sự tình. Vì lẽ đó, hắn không thể chịu đựng bất luận kẻ nào đến đem đây hết thảy cho một mồi lửa. Về phần Arkham bệnh viện tâm thần đến cùng là thế nào bị công hãm? Hiện tại Arkham bệnh viện tâm thần bên trong đến cùng đã biến thành bộ dáng gì? Kỳ thật Gordon cục trưởng đã không thèm để ý. Hắn chỉ biết là đây hết thảy khẳng định đều là bởi vì cái kia gọi là Tử Lương gia hỏa. Ta muốn đập chết hắn, Gordon thản nhiên nói, sau đó càng thêm hung ác đạp xuống chân ga, vượt qua mấy chiếc xe cảnh sát, vọt vào Gotham thành phố ngoại ô đường cái. 10 phút sau, Arkham bệnh viện tâm thần trước cổng chính, Gordon đi xuống xe cảnh sát. Nhưng mà, nơi này đâu còn có cái gì cửa chính, tự liền tường vây cũng không có, trong tầm mắt chỉ có một chỗ phế tích cùng đá vụn. Dưới ánh trăng, những cái kia cho bụi còn giống như ở trên hạ tung bay. Tường vây bên trong, khu giam giữ cao ốc giống như là thường ngày yên tĩnh. Nói cho Corbey tiên sinh, bọn hắn tới. Một người mặc áo tù người đứng tại khu giam giữ hắn trên lầu. Hắn cầm theo cảnh vệ trong tay đoạt lại bộ đàm hô. Giờ phút này, toàn bộ Arkham bệnh viện tâm thần đã hoàn toàn bị La Mã Đế Quốc, Hắc Bang phần tử cùng co bây thủ. Hạ đám tù nhân khống chế, giám ngục trưởng cửa ban công lần nữa bị đẩy ra. Co bây tiên sinh đi ra. Hắn rất lịch sự nhận lấy một bên một tên tù phạm đưa tới khăn tay. Xoa xoa máu tươi trên tay. Nói thật ra, qua nhiều năm như vậy, Quincy, sắp giám ngục trưởng đối với hắn coi như không tệ. Vì lẽ đó, chim cánh cụt người cũng không có giết chết hắn. Chỉ bất quá, có lẽ Quincy, sắp bản nhân càng hy vọng hắn có thể cho mình một thống khoái đi. Mặc kệ nó. Những tên khốn kiếp kia đám cảnh sát đã chạy tới a? Hắn nhàn nhạt hỏi, sau đó đi thẳng về phía trước, giang hai cánh tay, một tù nhân đi nhanh lên tới, cho hắn phủ thêm một kiện áo đuôi tôm, lại đi đi về trước mấy bước. Trong đám người, người nào đó đưa qua một thanh dù che mưa. Hắn yêu nhã nhận lấy một đỉnh mũ giả đeo ở trên đầu, lại theo cái kia áo đuôi tôm túi áo bên trong móc ra một bộ mang theo trường liên đơn phiến kính mắt, rất có phong độ mang ở bên trái trước mắt. Những vật này là hắn nhiều năm trước nhập giám lúc liền bị mất trang bị, trải qua thời gian dài một mực bị cất giữ trong bệnh viện tâm thần trong kho hàng. Hiện tại, hắn rốt cục lại một lần nữa đưa chúng nó mặc vào. Đợi cho co bay tiên sinh trong đám người đi ra thời điểm, hắn đã lại trở về cái kia đã từng trong gót thâm thành phố quát xá phong vân. Tay cầm thế lực to lớn, yêu nhã, thân sĩ, thanh danh truyền xa, thấp mập lùn mập, chim cánh cụt người. Ngươi chính là Peck, hắn ngậm si gà. Nhìn xem trước mặt một tên 20 đến tuổi tiểu lưu manh hỏi. Peck nhẹ gật đầu, kỳ thật nếu là lúc trước, hắn thấy được vị này đã từng có thể cùng phe chịu bên trong tiên sinh nổi danh nhân vật, vậy khẳng định kích động nói năng lộn xộn. Nhưng là hiện tại tiểu lưu manh Peck đã không còn lúc trước. Dù sao đối với một cái theo tử lương chỗ khám bệnh bên trong đi ra đến, lại bị lão roi quán thâu một đạo cho heo ăn tâm đắc người mà nói, nhìn thấy một cái gót thâm thành hắc bang truyền kỳ cũng không có cảm giác gì mới mẻ. A, ta chính là Peck, hắn hơi mệt, tất cả chỉ là nhàn nhạt đáp lại. Chim cánh cụt người cười, đơn phiến mặt kính phản xạ một mảnh bạch quang, che lại ánh mắt bên trong lóe lên một tia thưởng thức. Vậy được rồi, người trẻ tuổi, chim cánh cụt người hai tay vịn dù che mưa, đứng ở trước người, mặc dù ta khả năng già, nhưng là, đêm nay ngươi cũng đừng nghĩ canh chừng đầu tất cả đều cướp đi. Peck căn bản không biết qua tối, nay về sau, mình sẽ trưởng thành thành một cái dạng gì nhân vật, hắn chỉ là cười cười xấu hổ, quay người đẩy ra cuối hành lang cửa, vậy liền, cuồng hoan đi. Cùng lúc đó, Arkham bệnh viện tâm thần vùng Tây Nam một mảnh đại bình đài bên trên. Tử Lương thuận cái thang leo lên, nơi này là tít ngoài rìa khu giam giữ tầng cao nhất. Chung quanh không có cái gì kiến trúc che chắn, dạ phong thật to, đem hắn cái kia một đầu vốn là loạn thất bát tao tóc, thổi giống như là trong cuồng phong điên dại loạn vũ cỏ dài. Hắn móc ra trong túi một gói thuốc lá, nghĩ đánh lên một cây, nhưng là rất không may chính là bên trong đã trống không. Tử Lương buồn bực thở dài, buông tay ra, mặc cho gió đêm đem thổi hướng lên bầu trời. Này, phụ một tay, lão roi thanh âm truyền đến. Tử Lương đi tới bình đài biên giới, cật lực nhận lấy Harry Quinn thân thể. Lâu dài đông lạnh cùng thôi miên, để vị này cô gái tốt thân thể suy yếu tới cực điểm. Nghĩ đến trong thời gian ngắn là khẳng định không tỉnh lại, lão roi rốt cục hồng hộc leo lên. Hô hô đến như vậy, cán bộ nòng cốt nha. Người biết ta thích ở tại trên mặt đất, phải cách chiến trường xa một chút. Hai chúng ta hiện tại trúng thương, sống thế nhưng là sẽ chết. Tử Lương bất đắc dĩ nói, chiến trường, lão roi nghi ngờ nói, vừa dứt lời, nơi xa truyền đến một tiếng súng vang kéo ra cuồng hoan mở màn. Ngay sau đó, liên tiếp súng vang lên theo nhau mà đến, tiếp theo nối thành một mảnh, tiếng hô hoán dần dần cao vút, bạo tạc này tức liên tiếp, nơi chân trời xa, vài khung máy bay trực thăng xông ra màn đêm. Oanh minh tiếng vang cũng gia nhập từ mưa bom bão đạn hội chế thành chương nhạc. Ngô, giống như không quản cái nào thời đại nhân loại, đều thích chém chém giết giết a. Lão roi rất không có hình tượng đặt mông ngồi dưới đất, nhìn phía xa súng ống, đoán chừng là đang tính toán, nếu là đánh xong, chính mình có phải hay không hẳn là xuống dưới tìm xem có hay không thích hợp làm đồ ăn. Đương nhiên, nhân loại ở giữa xung đột bất luận cái nào thời đại đều là không thể tránh khỏi. theo cổ xưa nhất thời điểm bởi vì đồ ăn, lại đến địa bàn, mấy trăm năm trước là bởi vì tín ngưỡng, hiện tại lại tiến hóa đến tranh đoạt tài nguyên. Dù sao mỗi cái thời đại mọi người luôn luôn có thể tìm ra điểm lý do đến chơi lên một khung. Kỳ thật hết thảy đều là mượn cớ. Ta cảm giác bọn hắn chính là theo thói quen cho rằng chỉ cần không phải mình đồ vật vậy liền không đáng tiền. Liền xem như sinh mệnh cũng vẫn như cũ như thế. Tử lương tựa hồ là bởi vì không có thuốc hút. Vì lẽ đó lộ ra rất không vui. Hắn giống như là lão thái thái đồng dạng lải nhải. Sau đó đi đến một đài đèn pha trước. Đem đảo ngược, đối bầu trời. Ngay sau đó, hắn theo trong túi của mình móc ra một mảnh vải đen đến. Cũng không biết là lúc nào hướng cái nào tù phạm muốn tới. Dù sao, hắn liền đem khối này vải vóc trải tại đèn pha bên trên. Vừa đi vừa về loay hoay. Rốt cục, trên bầu trời, cái kia phiến chiếu rọi quầng sáng ở giữa, xuất hiện một khối bóng ma. Nhìn, giống như là một con xẹt qua bầu trời đêm con rơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.